Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437. Why Biết vs Akainu. Akainu ý thức được ở bên trong ngoại áp lực làm hắn nóng nảy sau. Hắn lại tái phát một sai lầm. Hắn quá dễ tin này đó điệp báo cơ quan đích điều tra, là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Why Biết có bệnh không giả, nhưng cái này bệnh xa không có ngoại giới. Hoặc là nói là tình báo bộ môn hội báo như vậy trọng, mãnh công 80 chiêu hơn. Akainu mắt thấy chiếm không đến cái gì tiện nghi. Lập tức thay đổi phương thức chiến đấu, hắn so Why Biết tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Đây là ưu thế. Đối với Why Biết thế mạnh mẽ trầm không chấn quyền, hắn bắt đầu tránh né cùng chống đỡ. Trước làm chính mình lập với bất bại chi địa. Một chút hao phí địch nhân thể lực. Cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về hắn. Đánh đến đẹp khó coi. Hắn không thèm để ý. Hắn chỉ để ý kết quả. Akainu đánh đến phi thường bảo thủ. Ở trong chiến đấu luôn luôn lời nói rất ít, hắn còn hiếm thấy mà cùng dâu bạc nói hai câu lời. Nói, ngươi hảo nhi tử tích phản bội ngươi. Ngươi biết không? Akainu cười lạnh một tiếng. Không có nửa điểm do dự. Liền đem cái này hải quân giai đoạn trước thu mua gian tế bán. Why Biết đồng tử co rụt lại. Đây là thật vậy chăng? Có chút dấu hiệu kỳ thật có thể nhìn ra được tới. Sống hơn 70 tuổi. Hắn cái gì chưa thấy qua. Hải tặc gian ngươi lừa ta gạt. Hắn thấy nhiều, lúc này liền cảm thấy có hai thanh dao nhỏ. Ở đâm mạnh hắn trái tim, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối xưng được với là phong phú. Trong lòng khó chịu, trên mặt lại nhìn không ra một tia biến hóa, dâu bạc càng là dùng hành động chứng minh rồi chính. Mình phẫn nộ, hắn thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vô pháp chất vấn tích. Chỉ có thể lấy trước mắt cầu đồ vật hết giận, Murakumogiri nhất chiêu bao phủ phạm vi cực đại quét. Ngang, Akainu dùng một cái sách giáo khoa thức ứng đối. Vậy nhảy dựng lên tránh né. Hắn đang ở giữa không trung. Chuẩn bị dùng nguyệt bước lướt ngang ra đối phương công kích phạm vi. Nhưng Why Biết đột nhiên đối với không khí một chảo. Akainu là magma fruit năng lực giả. Tự thân không có thông thường ý nghĩa thượng năng lực phi hành. Mất đi có thể coi như mượn lực đối tượng không khí. Thân thể nháy mắt rơi xuống mặt đất làm ngươi châm ngòi ly gián. Why Biết xúc lực 2 giây. Tả quyền thượng chớp động màu trắng ngà quang mang. Đó là Tremor Fruit phát ra quang mang. Lúc sau hắn hét lớn một tiếng. Vặn eo bãi cánh tay. Nhắm ngay rơi xuống Akainu mãnh đánh một quyền, lại là giống như sét đánh một trận vang lớn. Tremor Fruit tạo thành sóng xung kích lấy hai người giao chiến khu vực vì trung tâm. Hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Đất rung núi chuyển. Vô số cây cối bị nhổ tận gốc. Đại lượng bùn đất. Cục đá bay về phía không trung, chấn động sóng xung kích hoàn toàn thay đổi địa mạo, ở vào công kích trung tâm vị trí Akainu liền. Không cần nhiều lời, Why Biết lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chơi một cái căn bản là lên không được mặt bàn tiểu hoa chiêu. Thành công mà làm Akainu rớt vào bẫy dập, Akainu bị Why Biết một quyền đánh trúng bụng nhỏ. Lực đánh vào quá cường. Cho dù hắn thân thể ở thế giới này xem như đỉnh cấp, vẫn như cũ vô pháp được miễn Tremor Fruit tạo thành phá hư. Nội tạng bị hao tổn, máu tươi từ tai mắt mũi miệng trung phun tới. Hắn cắn chặt răng, liên tục phóng thích đại phun hỏa. Lúc này mới một lần nữa kéo ra khoảng cách, Why Biết một tay cầm đao. Một tay nắm tay, giống như một cái buông xuống nhân gian thần linh, uy phong lẫm lẫm. Làm người vô pháp nhìn thẳng, hơn phân nửa cái chiến trường đều an tĩnh xuống dưới. Mọi người đồng thời nhìn về phía trung tâm giao chiến khu vực. Akainu bị thương. Hắn trên mặt, trắng tinh áo sơ mi thượng tất cả đều là máu tươi. Thoạt nhìn chật vật vô cùng, nguyên soái bị thương. Được đến tin tức này hải quân tướng sĩ một trận sợ hãi. Không thể tránh né mà đối trận chiến tranh này có không tốt sự đánh giá kiệt ha ha ha ha các ngươi. Này đó thế giới chính phủ chó săn hôm nay toàn sẽ chết ở chỗ này. Golden Lion hưng phấn đến la to. Cảm xúc phấn khởi. kiếm chiêu uy lực đều tăng lên một thành, Vivi không thể không lấy ra toàn bộ thực lực. Lúc này mới có thể ngăn chặn đối phương điên cuồng công kích dần. Ta bên này còn phải đối phó Golden Lion. Người đi tiếp nhận chỉ huy. Trấn an quân tâm. Nàng lợi dụng chính mình đại tướng thân phận hạ đạt mệnh lệnh, Momosagi tấn chức. Chi đường bị nàng gắt gao ngăn trở. Đối mặt cường thế phái chủ chiến. Hai bên không thể xé rách mặt. Cần thiết bảo trì hòa thuận. Như vậy Momosagi tương lai ở nơi nào đâu? Đó chính là đương tham mưu. Tựa như phía trước Suru trung tướng giống nhau, ngày xưa đối mặt gáp. Sengoku cùng Zephyr này ba cái lão bằng hữu. Suru lui một bước, đem tấn chức đại tướng cơ hội cho bọn họ ba nam nhân. Tuổi trẻ thời điểm gáp vẫn là rất nhiệt huyết. Hắn không muốn tấn chức. Đó là chuyện sau đó. Suru trung tướng đảm nhiệm bản bộ đại tham mưu. Một phương diện là cá nhân thực lực hơi yếu. Một phương diện cũng là tình thế bức bách, tình huống hiện tại cùng năm đó không sai biệt lắm. Vô luận là lão nhất phái Suru trung tướng, vẫn là từng bước tiếp nhận bồ câu phái Vivi, đều hy vọng Momosagi hướng tham mưu phương hướng phát triển, phía trước Akainu không đồng ý loại. Này chức vị thượng chuyển biến, hiện tại chính là cái cơ hội tốt, nguyên soái, đại tướng đều ở chiến đấu. Thân là đại tướng dự khuyết Momosagi liền có thể nương ổn định quân tâm danh nghĩa. Dựng đứng chính mình tham mưu nhân thiết, Momosagi lập tức đáp ứng xuống dưới. Từ bỏ bị nàng đánh đến quá sức hoa kiếm Vista, phản hồi kỳ hãm, tiếp nhận phụ trách chỉ huy điện thoại trùng. Trấn an quân tâm, một lần nữa điều binh khiển tướng, dựa vào ngày xưa tích lũy lên danh vọng cùng nghiêm khắc mệnh lệnh. Hải quân bên trong bởi vì Akainu bị thương mà khiến cho xôn xao bị Momosagi tạm thời áp chế xuống. Dưới, đều là chịu quá nghiêm khắc huấn luyện quân nhân. Hơn nữa còn có chính nghĩa này mặt đại kỳ ủng hộ sĩ khí. Không đến mức nói nguyên soái bị đánh một quyền. Đại gia liền chen chúc chạy trốn. Bất quá gia nhập quốc quân đội sĩ khí là không thể tránh khỏi giảm xuống. Akainu không có thời gian quan tâm binh lính bình thường sĩ khí vấn đề. Hắn có càng thêm nghiêm trọng sự tình muốn nhọc lòng. Đó chính là Oai biết. Oai biết đem hỏa toàn rơi tại Akainu trên người. Hắn chung quy là già rồi. Phía trước thời điểm chiến đấu là tận lực giảm bớt đối với khí phách sử dụng. Gần như tất cả đều là bình A. Không dùng như thế nào chiêu thức. Chính là bởi vì khí phách đối thân thể thương tổn khá lớn. Busosoku còn hảo một chút. Haosoku năng lượng phi thường cuồng bạo, sử dụng thời điểm đối thân thể tổn hại cực đại. Vivi, Kaido bọn họ tùy tiện dùng. Đó là bởi vì thể chất hảo. Cho dù bị hao tổn, dựa vào tự lành lực cũng có thể thực mau khôi phục. Quai biết hiện tại bệnh nguy kịch. Không như vậy nhiều thể lực có thể lãng phí. Akainu châm ngòi ly gián, làm hắn hoàn toàn sinh khí. Lão nhân thế đao Murakumogiri vung lên tới. Haosoku quấn quanh thượng, hét lớn một tiếng, một đao chém vào Akainu Busosoku phòng ngự thượng. Busosoku đương trường dập nát. Lúc sau hắn trên cao nhìn xuống, tay trái dùng một loại tựa chậm thật mau tốc độ, ấn Akainu đầu, mạnh mẽ đem vị này hải quân nguyên soái tạp xuống đất mặt. Lúc sau hung mãnh mà chấn động, mạng nhện trạng vết dạn trải rộng mặt đất. Akainu miệng phun máu tươi. Nội tạng mảnh nhỏ đều nhổ ra, Oai biết chiêu thức đơn giản trực tiếp. Ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Còn có Haosoku quấn quanh loại này không gì chặn được công kích phương thức. Hắn khởi xướng liên tiếp mãnh công. Ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian. Akainu liền ăn tam quyền. Hơn nữa một quyền so một quyền trọng, có thể nhìn ra được tới. Liên tục sử dụng không chấn. Sử dụng Haosoku quấn quanh đối Oai biết là cái gánh nặng. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Nhưng Akainu tình huống có thể nói là càng thêm không xong. Cuối cùng một quyền Oai biết đem hắn toàn bộ đánh bay. Lăng là ở kiên cố sơn thể thượng tạp ra một cái tứ chi mở ra hình người đại động. Hết chương.